Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, thư 602 chương lại thấy Tố Tố 03. Phượng Giao cũng không là cố tình gây sự nữ nhân, nàng có thể biết này Thái Tử Phủ phát sinh tất cả. Tự nhiên cũng nên biết mình chẳng qua là hôn quá khứ. Bị chiếm tiện nghi, nàng có lẽ sẽ trách hắn oán hắn, thế nhưng quyết định sẽ không bởi vì như vậy liền rời đi hắn. Duy nhất khả năng chính là hắn đối Vĩnh Ninh thái độ làm cho Phượng Giao trong lòng không thích. Hơi thở dài, Ngọc Lưu cúi người để sát vào Phượng Giao, nhẹ giọng kêu, Giao Giao, Giao Giao, tỉnh tỉnh. Ngọc Lưu lúc tiến vào Phượng Giao đã tỉnh. Mặc dù nàng bây giờ thân thể yếu, thế nhưng nên có cảnh giác vẫn có. Hơn nữa bây giờ Thái Tử Phủ thủ vệ, nếu thật đến cao thủ, chỉ sợ không có người sẽ biết. Phượng Giao tương người của chính mình đô rời, bây giờ về còn chưa có an bài. Mặc dù trong bóng tối cũng có chút Ngọc Lưu nhân, thế nhưng Phượng Giao cho tới bây giờ đô bất sẽ đem mình mệnh giao cho ở trong tay người khác. Chậm rãi mở mắt, Phượng Giao thẳng tắp nhìn về phía Ngọc Lưu. Sau đó khẽ kêu, Ngọc Lưu, Ngọc Lưu bỗng nhiên mở to mắt, tim đập thình thịch, liền muốn nhảy ra cổ họng. Phượng Giao trong lòng buồn cười, trên mặt còn là một bộ yên ổn không sóng biểu tình. Đạo, ta và Bích Liên có lời nói, người đi ra ngoài trước. Ngọc Lưu sắc mặt cứng ngắc, thân thể cứng ngắc, ngay cả trong mắt đâu cứng lại. Cái gì, hắn vừa nghe thấy cái gì? Vốn còn tràn đầy hy vọng tâm trong nháy mắt tan vỡ. Ngọc Lưu sắc mặt suy sụp xuống, lại cảm giác mình thực sự là suy nghĩ nhiều quá. Phượng Giao nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tha thứ chính mình. Chính mình này hội thái độ không hợp chính, còn chưa có nhận sai. Phượng Giao có thể tha hắn thật thật là kỳ quái. Hơi có chút ai oán nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Ngọc Lưu ngồi thẳng lên chậm rãi na ra nội thất. Lại na ra nhà chính, nội thất thanh âm tuy tiểu, thế nhưng Bích Liên muốn nghe thấy cũng không phải việc khó gì. Nàng xem thái tử vẻ mặt ai oán theo trong phòng ra, còn cực kỳ u oán chừng chính mình liếc mắt một cái. Trong lòng buồn cười, chỉ là trên mặt căng thẳng, không lộ ra một điểm muốn cười ý tứ, trái lại Bạch Tố Tố cảm thấy kỳ quái, nàng bị mang đến nơi đây. Cũng không biết rốt cuộc là ở nơi nào, nhưng nhìn bộ dáng, cũng là cực kỳ phú quý. Hơn nữa vừa rồi cái kia tuấn tú nam nhân rõ ràng là ở đây chủ từ. Sao có thể xám xịt theo trong phòng ra đâu? Chẳng lẽ là một sợ phu nhân? Thế nhưng nàng không phải tới gặp Vạn Hoa Lâu công tử sao? Thế nào bên trong là cái nữ nhân thanh âm? Ngọc Lưu Na lại đi thư phòng. Bích Liên nghĩ chủ tử vừa rồi như vậy trêu chọc thái tử. Trong lòng nên cảm thấy thập phần thú vị, liền là nàng cũng cảm thấy thái tử vừa rồi bộ dáng kia. Cực kỳ tức cười, hò nhẹ một tiếng, Bích Liên lên tiếng nói. Chủ tử, Tố Tố cô nương tới. Phượng Giao như trước lười lười nằm ở mềm giường nhỏ thượng. Khép hờ mắt, đạo, tiến vào, Bích Liên liền dẫn Bạch Tố Tố tiến nhà chính. Vén rèm lên tiến nội thất, Bạch Tố Tố liền thấy Nhất Tố Y nữ tử lười biếng nằm ở mềm giường nhỏ thượng. Trong mắt phi hạp, thoạt nhìn giường như cực kỳ thờ ơ, nhưng này quanh thân khí thế, quả thật là làm cho lòng người kinh, liền chỉ là như vậy lười lười nằm, cũng có thể làm cho người ta cảm giác được không giận mà uy. Lại nhìn tướng mạo, ngũ quan ngày mồng 1 tháng 5 không tinh trí, liền là 5 năm này. Bạch Tố Tố trà trộn thanh lâu, gặp qua không ít mỹ mạo nữ tử, cũng là không một có thể cùng cô gái trước mắt đánh đồng. Thả, Bạch Tố Tố lờ mờ cảm thấy nàng rất là quen mắt. Phượng Giao chậm rãi mở mắt, tình quang chợt tiết, chậm rãi cười nói, thế nào, Tố Tố không nhận ra bản công tử. Mở miệng, lại là nam trang trang điểm lúc thanh âm, nhượng Bạch Tố Tố thân thể ngẩn ra. Đúng rồi. Nàng nói như thế nào nữ tử khuôn mặt như vậy quen thuộc. Nguyên lai nàng liền là công tử, là Vạn Hoa Lâu chủ tử. Hết chương.